thế nhưng loại này trung chuyển chạm cùng với đường hầm không gian. Số lượng ít ỏi, mà một lần thông qua nhân số, đều là có hạn. Lý Mục ở trong phòng họp nghe xong một hồi, tự mất đi hứng thú. Hắn sớm ra khỏi hội trường. Chốc lát phía sau, đẹp sĩ quan nữ quân nhân Tô Thố bước nhanh từ trong phòng họp đi ra. Sắc mặt lo lắng nói, Lý Cố Vấn, vừa rồi nhận được tin tức, Lạc Huyền Tâm Lạc cô nương gặp nguy hiểm, nàng đang chạy tới gấp rút tiếp viện Đôn Hoàng trên đường. Bị người tu luyện hiệp hội trong bóng tối phái ra cường giả, đánh lén đánh trọng thương, bị bắt đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ